thiệt đâu. Cho nên con chỉ giữ âm thanh thản của mình, thanh thản trong lúc mình ngồi bình thường cũng như trong lúc làm tất cả công việc. Còn như khi công việc mình làm rồi có những sự việc gì xảy ra cho gia đình của mình, con cái hoặc là những người thân thuộc của mình hoặc là những người hàng xóm có những điều gì mà làm cho mình phiền não đó, thì mình cố gắng mình nhắc tâm thanh thản, tất cả đều là nhân quả. Có nhân duyên gặp nhau, nhưng mà trong nhân quả thì nó phải có buồn phiền, nó có vui có buồn, thì do đó đều thấy nó nhân quả thôi. Tức là giữ cái tâm thanh thản lúc mình làm công việc sống, lúc đối với mọi người sống, cho đến khi mà không có những việc gì hết thì con ngồi con lắng nghe cái sự thanh thản của tâm thanh con. Còn lúc kia con lắng nghe cái tâm của con thanh thản trong công việc sống đâu. Có bao nhiêu đó là một cái pháp thứ nhất. Cái pháp thứ hai mà con tu tập đó là con tập, chắc con cũng biết cái pháp thân hành niệm là cái gì, đi kinh hành nó biết không? Biết rồi ha. À, con chỉ tập nó chừng khoảng độ chừng cao lắm là 30 phút trên cái pháp thân hành niệm thôi. Để khi mà con ngồi con giữ tâm thanh thản nó buồn ngủ đó, nó có thấy nó muốn buồn ngủ thì mình đứng dậy mình tập cái pháp thân hành niệm thì mình sẽ phá cái buồn ngủ đi. Có hai pháp đó thôi. Những cái pháp kia là nó phá cái tham, cái sân si của mình. Còn cái pháp nào nó phá cái buồn ngủ, tức là phá cái si. Đó là có hai pháp thôi. Đừng có tu pháp gì, đừng có tu hơi thở, đừng gì hết. Ba cái đó dẹp hết như cho thầy. Nhớ chưa? Ừ. Con bạch thầy ạ, thầy là mình cũng với con. Tại vì thì trước này đúng là con chỉ vẽ xem ở trong kinh sách thầy dạy thôi. Con chưa được trực tiếp thầy dạy con. Cho nên là con cứ ra con tu. Thì thầy đã con không biết đầu đôi như thế nào mà thầy là mình cũng với con. Thực sự là bây giờ thì không có đầu đi gì nữa hết. Bây giờ con ngồi xếp bằng như thế này nè. À, con ngồi xếp bằng, hai chân xếp bằng. Nếu mà kiết già được thì tốt, mà không ngồi kiết già được thì ngồi bán già. À, con ngồi xếp bằng vậy. Con tác ý, con bảo âm thanh thản, an lạc vô sự. Tất cả các pháp đều buông xả hết. Thì con ngồi im lặng. Con lắng nghe sự thanh thản của tâm con, của thân con. Rồi một lúc con nhắc nó một lần nữa. Mà cứ như vậy mà con thấy nó... Con, ví dụ như con định chừng, khoảng độ chừng 1 phút, rồi cho đến khi 5 phút, rồi 10 phút con mới tác ý một lần, chừng nào nó cứ lê hết, hoàn toàn con ngồi mà vẫn thanh thản toàn bộ trong 1 giờ, hay nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ mà thanh thản thì đó là con đã đạt được kết quả rồi. Còn nếu mà trong vòng chừng 1 phút, 2 phút mà nó có những cái niệm mà khởi vô, thì lúc bây giờ cứ khoảng độ chừng 1 phút hay nửa phút thì con tác ý. Con tác ý là âm thanh thản an lạc vô sự. Đó là lúc con ngồi tu. Còn lúc con làm cái việc gì đó thì con nhớ con nhắc. Làm bất kỳ làm gì thì nhớ nhắc. Trước mọi người nói chuyện á thì con cũng nhớ con nhắc âm thanh thản an lạc vô sự. Con biết người ta nói chuyện rồi nghe người ta nói chuyện gì đây thì nó làm phiền mình. Cho nên mình nhắc nó khi mà người ta có nói cái điều gì đó thì tâm con nhắc lại cảm ra. Hiểu không? Có vậy thôi. Con phải tu nhân quả nhiều thôi. Giữ cái thanh thản đó là giữ gìn cái nhân quả thôi. Đó là cũng đem lại cái sự giải thoát cho con. Chứ đừng có tu lung tung như thế này, con tu nhiều quá mà cái nào con cũng không áp dụng được, rồi nó đau khổ, nó cũng vẫn hoàn đau khổ thôi. Mặc dù là có nó giảm, mặc dù biết Phật pháp, biết lời thầy dạy rồi thì nó có giảm cái sự phiền não, nhưng mà nó không hết. Còn con tu như vậy con sẽ hết. À, con nhớ chưa? Cố gắng. Có vậy thôi chứ không có gì hết. Con nhớ hai pháp thôi, một pháp thân hành niệm và một pháp giữ tu tứ niệm xứ, tức là ngồi quét những chướng ngại pháp ở trên thân tâm, hoặc là đối xử với mọi người cũng đều là quét những chướng ngại đó cả. Thì lớn tuổi rồi không có tu gì nữa. Thầy, mình thấy con mỗi khi con vẫn tu thì vẫn hơi thở với lại định hướng lậu. Bây giờ thôi con bỏ đi, không có lậu nữa. Mình giờ chỉ quét nó ra thôi chứ không có lậu. Thấy không, nhớ chưa? Nếu nó có cái gì mà nó làm cho chướng ngại cái thân và tâm của con á, thì con chỉ phát ý con quét nó ra. Chứ còn bây giờ không có nói lậu không hoạt gì nữa. Nói lậu con quán ngồi vô lậu, con quán hoài, con lộn xộn rồi con không biết đâu mà lậu hoạt. Bây giờ con quán thân bất tịnh, hoặc là quán chương trắng, hoặc là quán vô thường, khổ vô ngã. Con quán nó lung tung, không biết gì hết. Cho nên đối với con thì bây giờ chỉ ít thôi. Thì nó mới biết, chứ con hỏi thầy thì thấy con hỏi lung tung mà con không biết thế nào. Bởi vì tôi cái đó là con người mà nó còn sức khỏe. Chẳng lại người ta phải có trí tuệ, người ta thấy như thế nào cũng biết không. Là người ta biết áp dụng, bây giờ trong cái đó nó có những áp pháp gì đó thì người ta áp dụng trong cái định vô lậu nào để mà có đưa cái đề tài đó, người ta quá, người ta quá giải cái niệm đó đi. Còn con bây giờ thì không được, Con hiểu không? Con bây giờ không có cần vậy, mà con chỉ cần quét thôi. Nó có cái gì mà chướng ngại trong người con, trong tâm con thì con ta đi. Thanh thản lại vô sự, tất cả cái này rời khỏi đi, ta không có chấp nhận được. Thì do đó cái tâm con nó an ổn rồi. Tức là cũng vô lậu đó, nhưng mà vô lậu bằng cách quét, chứ không phải vô lậu bằng cách tư duy suy nghĩ. Nó không còn hiểu rồi ha. Nhớ chưa? Chứ để con này về rồi đó là cái quên mất hết đó. Không biết mà quét cách nào đây nữa. Con lại quán thả thọ ra. Thế thì con đẩy luôn hết cái lại ra thì cái bệnh của con nó cũng khỏi. Nhiều khi là con hay bị nhiều bệnh lắm. Thế nhưng mà nếu khi vẫn thế rồi con dùng bệnh nó lậu thì con quạt con đẩy lên cái chỗ bốn chỗ là thân thọ tâm pháp thì là con bệnh nó khỏi. Thì là con ngồi quán mà con nghĩ rằng nó là vô lậu á, chứ thì là đó là con đẩy vô cái chứa ngài pháp đó, chứ đâu có ngồi quán. Bây giờ đau mà con ngồi con quán đau nó cũng đau à, con chỉ để lưu nhưng mà con cứ nhớ con quán phải không, để lưu cái bệnh đó thì đó là con lộn vào cái định vô lậu, chứ thật nó không phải là định vô lậu đâu, mà nó là quét ra, cái đó là quét vô lậu. Được rồi, hiểu chưa? Con hỏi chút xíu con nên được hỏi chút để cho con hỏi à, con nhớ rồi à, lúc nào mà con sắp về đó con gặp riêng thầy à, thầy sẽ dạy riêng đó.